Bác sĩ nghe thấy giọng nói của cô toàn thân cũng trở nên chấn động, giọng nói này thật sự không thể phát ra từ một con người, mà giống như được phát ra từ ma quỷ bò lên từ địa ngục. Đây là kết quả mà nhà họ Lục muốn thấy sao? Đang lúc ông bác sĩ định nói cái gì đó, để trong đầu cô vơi bớt sự thù hận thì đột nhiên một cơn đau kịch liệt như một cơn thủy triều ập đến bao trùm lấy toàn bộ thân thể cô. À, đau quá, đau quá. Ôn Ninh không thể nhịn được mà kêu lên thảm thiết, tay bấu chặt hơn vào mép giường, móng tay đều bị gãy. Không được rồi, tôi muốn sinh mổ, đứa bé. Không thể ra được, vì sự khỏe mạnh của đứa bé, sinh thường vẫn tốt hơn. Bác sĩ đang đỡ đẻ cho Ôn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ với sự đau đớn của cô, những vị bác sĩ đang đỡ đẻ cho cô đều là những chuyên gia nổi tiếng trong khoa phụ sản, sớm đã quen với vẻ đau đớn của những người phụ nữ khi nằm trên bàn đẻ. Nhà họ Lục đã dặn dò bọn họ cho dù có xảy ra chuyện gì, thì nhất định phải để đứa bé được sinh ra một cách khỏe mạnh nhất, tốt nhất là cho đẻ thường, cho nên, nếu chưa đến thời điểm nguy cấp, bác sĩ sẽ không cho Ôn Ninh đẻ mổ. Không, tôi không chịu đựng được nữa rồi. Ôn Ninh duỗi tay ra, muốn túm lấy người kia, loại đau đớn này khiến cả người cô giống như một người đã chết. Cô thật sự không còn chịu đựng được nữa, thật sự quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ôn, cô vẫn luôn được nhà họ Lục chăm sóc cẩn thận, tình hình sức khỏe của cô cũng luôn rất tốt, cứ cố gắng thêm chút nữa. Lúc này cứ thử sinh thường trước đi, còn chưa đến mức nguy kịch thì không cần phải đẻ mổ. Các người có còn là bác sĩ nữa hay không? Ôn Ninh bị cơn đau tra tấn chẳng còn sức để nói chuyện, dường như cô phải van xin những người đó. Đau, tôi thật sự không thể cố được nữa rồi. Cơn đau điên cuồng liên tục tra tấn cô, Ôn Ninh cảm thấy dường như cơ thể mình đang bị ngũ mã phanh thây, có người đang hung hăng xé toạc cơ thể của cô ra, xé rách da thịt của cô. Nhưng, những người này trước sau không đồng ý cho cô sinh mổ, chỉ không ngừng thốt ra những lời động viên sáo rỗng với cô, để cô cố gắng sinh thường. Bao lâu rồi, từ lúc tôi bị vỡ ối đến bây giờ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Sau khi Ôn Ninh cố gắng nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của những người kia thì đột nhiên cô hiểu ra được chuyện gì đó. Khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Là, nhà họ Lục, có phải là nhà họ Lục không? Hình như Ôn Ninh đã hiểu ra được vấn đề. Nếu như là thế thật thì cũng chẳng có gì khó để có thể giải thích, nhà họ Lục chỉ muốn đứa bé được khỏe mạnh, sinh thường chắc chắn sẽ khiến đứa bé khỏe mạnh hơn sinh mổ, cho nên họ mới kiên quyết để cô sinh thường. Cách chương.